Câu hỏi khác nữa là khi tu pháp môn mà tứ vô lượng tâm á, tức là làm bước cúng dường này đó, thì có đạt cái giải pháp hay không? Nếu không thì đạt được cái gì? Cách tu thế nào để có hiệu quả cao nhất? À, tu tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả đó. Yeah. À, bây giờ mình đem cúng dường ha, hoặc cái này kia đó, thì Đức Phật nói mình phải sử dụng cái trí tuệ mình cúng dường ha, bố thí. Yeah. À, một cái người đó người ta tu giới luật, người ta thanh tịnh nghiêm túc, người ta tu có cái sự giải thoát ở ngoài đúng là đức hạnh, thì mình đem cúng dường nó có lợi cho mình mà có lợi cho người ta. Lợi cho người ta là người ta nhờ cái sự cúng dường của mình để người ta ăn, người ta sống tu đúng. À, lợi cho mình á, mình cúng dường đúng cái chánh pháp là gì? Mình thấy cái gương hạnh người ta, do đó mình cúng dường lại, mình bắt chước những cái gương hạnh của người ta, thì nó lại giải thoát cho chính mình. À, chứ nó không có cái phước mà gọi là cầu phước mà vô lậu còn hữu lậu nữa. Còn cái mà mình cúng dường người ta ăn rồi người ta tu được không được á, thì người ta nợ mình, người ta phải trả, đó là coi như là mình đem của mình cho người ta dai. À, do đó mình được cái nợ, sau này người ta làm trâu ngựa hay tôi tớ hay quân lính hầu hạ mình, thì sau này những người mà thọ dụng của mình bằng mồ hôi nước mắt của mình á, thì họ trở thành những người hầu hạ của mình, thì coi như nó cũng không giải thoát gì đâu, nó không khổ. À, thì do nên vì vậy mà khi mà cúng dường á, thì mình phải cúng dường cho đúng chánh pháp. Vì vậy Đức Phật nói á, cái cá nhân hoặc là tập thể đó phải thanh tịnh. Thanh tịnh tức là người ta sống đúng với đạo đức. Còn người ta sống không đúng đạo đức thì nhất định không đúng. Mình đúng thì tức là mình cho dai người ta rồi, thì biết tội cho người ta. Mà lại mình bắt đầu buộc mình phải sanh lên làm người để cho mình, cho người ta trả. Thì mình sanh lên làm người mình phải khổ nữa. Rồi phải điều khiển cái số này, nó cứng đầu cứng khổ, đâu phải nó trả mình cái kiểu mà nó đem lại nó trả mình chui đâu. Nó muốn trả mình nó cũng tạo những cái nhân quả khác nữa. Yeah. Rồi nó duy trì những cái nhân quả khác nữa, nó còn khổ hơn. Yeah. Đó. Cho nên vì vậy mà khi mình cúng dường rồi, điều mình phải có sự quan sát kỹ lưỡng. Yeah. Đừng có theo kiểu đại thừa mà nó so sánh. Ví dụ như ở trong đại thừa nó nói rằng mình cúng dường cho một người thiện đó, thì bằng mình cúng dường cho 100 người ác. Nghĩa là bây giờ con đem một số tiền thấy không, con cho một cái người thiện á, thì thay vì con cho một người thiện thì cái phước báo á, nó cũng bằng con cho 100 người ác. Yeah. Nhưng mà sự thật ra cái đó là cái lý luận của họ thôi. Yeah. Cái lý luận của đại thừa thôi. Nghĩa là 100 người ác với một người thiện, làm sao 100 người ác này bằng một người thiện? Yeah. 100 người ác này nó còn làm khổ người ta nhiều hơn cái người thiện phải không? Yeah. Bởi vì bây giờ một người nó làm một cái điều ác rồi, mà 100 người ác nó lại làm khổ nhiều. Bây giờ con cúng dường nó có tiền nó ăn, nó làm khác người ta biết bao nhiêu nữa, làm sao mà bằng một người thiện được? Yeah. Không có lý đâu. Yeah. Một người thiện người ta làm cho người khác an vui, người ta làm cho người khác không có khổ đau. Còn giờ 100 người ác này mà mình cúng dường cho nó hưởng được cái phước bằng một người thiện này, thì như vậy là rõ ràng là cái lý luận nó không đúng. Yeah. Thì đó không đúng, mình so ra mình tư duy mình thấy không đúng. Yeah. Đó là cái trời. Cho nên nhất định là người thiện là cúng dường, mà người ác không cúng dường. Yeah. Người ác họ tạo ác, họ phải nhận lãnh cái quả của họ thôi, cái nhân quả họ phải trả. Để cho họ phải sáng suốt, để cho họ phải có những cái sốc cho họ, họ phải hồi đầu, họ trở lại với con đường thiện thì họ mới chấm dứt. Chứ còn mình cứ giúp cho họ, họ vừa làm ác mà có người giúp họ, họ cứ làm ác là thì càng tăng trưởng thêm cái sự gian xảo thêm. Đúng không? Cho nên khi mà làm một cái điều gì phải sáng suốt, cho nên Đức Phật nó phải trí tuệ trên cái sự bố thí, cái trí tuệ. Yeah. Con ví dụ như con trai tăng cúng dường là có mục đích, con muốn trai tăng để cầu cho cha mẹ của mình linh hồn được siêu sanh cực lạc. Thì cái mục đích nó tốt chứ đâu phải xấu gì, mình hiếu mà. Yeah. Nhưng mà trái lại con bị lừa đảo thì cha mẹ mình nó không siêu sanh được. Yeah. Mà trái lại cái tiền cúng dường này cho những người này vay nợ cho mình đời sau nó phải trả mình. Yeah. Chứ nó cũng đâu có mất được. Yeah. Nó đâu có mất, nhưng mà nó không lợi ích cho cha mẹ mình, mà bắt buộc mình phải đi tiếp tục cái cuộc tái sanh để mà nhận lãnh cái nợ của mình, người ta phải trả mình. Yeah. Mà người ta trả bằng cách gian xảo thì cái chừng mà người ta trả lại mình cũng đâu có phải mà chuyện mình thương đâu. Mình muốn sai một con trâu mà đi cài ít ra nó cũng chứng lắm chứ đâu phải dễ, cũng mệt với cài ruộng chứ đâu phải mà nó đi thương cho mình được. Yeah. Con phải roi giọt dữ lắm nó mới đi thẳng được. Thành ra nó là ác pháp chứ nó không thiện pháp đâu. Như con nghe nãy đó, thầy có nói là cúng dường á, làm phước cúng dường á thì cũng được giải thoát. Tức là thầy nói là giải thoát gì khác đó, chứ không phải là giải thoát sinh tử. À, không phải giải thoát sinh tử. Yeah. À, bây giờ mình cúng dường mà bố thí mà được giải thoát, được phước báo vô lậu. Thì mình phải cúng dường đúng cái chỗ, đúng nơi, nó thanh tịnh. Từ đó thầy nói hồi nãy là nó sẽ được giải thoát. Là gì? Mình cúng dường nơi đó thanh tịnh, cái vị sư, vị thầy đó tu hành tốt, cái chùa đó tu tập tốt, do đó mình đến, mình ảnh hưởng những cái gương hạnh tốt đó, thì tự đó là nó vô lậu, nó được giải thoát cho mình rồi. Còn cái người này do cái sự tu tập tốt này, họ không có nợ mình rồi. Họ đâu có nợ mình, bởi vì dù là của đàn na thí chủ như núi non mà họ tu hành tốt, tâm họ hoàn toàn tốt thì coi như nó không còn có nợ nữa. Mà cái người cúng dường lại được phước báo là gì? Mình thấy được cái gương hạnh tốt, mình về mình sống đúng những cái đạo đức, làm cho gia đình mình hạnh phúc, làm cho cuộc đời của mình nó không có còn đau khổ, tức là nó không còn lậu hoặc, nói chung là vô lậu đó. Đó là cúng dường bố thí đúng đúng pháp thì nó được như vậy. Mà cúng dường mà không đúng pháp rồi thì nó sẽ khổ. Con cúng vậy chứ mà con về nhà con vẫn khổ như thường. Rồi cái vay nợ này lần lượt người ta trả con. À, may mắn sao mà mua giấy số cái mình trúng, không ngờ là mình cho người ta dai quá giờ nó trúng chứ. Còn cái hạn như có ai quen đó là họ lại họ nói với mình đó là họ chỉ biết họ chỉ quen với cách tu đó là tứ vô lượng tâm thôi, làm tướng cúng dường thôi, chứ họ không thể nào tu giới định tuệ được. Đó thì mình nghe vậy đó thì tôi thấy đó thì mình nên giải thích cho người ta biết đó là cái đó do thói quen thôi. Tại từ hồi xưa tới giờ người ta đã bỏ nhiều giờ người ta làm chuyện đó, thành ra người ta thấy chuyện đó dễ dàng. Chứ còn bây giờ mình nói là như cái người như anh vậy đó thì không có tu giới định tuệ được, thì như vậy là nó có thể là làm người ta mất cơ hội. Đấy rồi, đúng rồi. Bây giờ trong cái tứ vô lượng tâm nó có nhiều cách tu. Chứ không phải anh bây giờ anh muốn tu tứ vô lượng tâm, anh không cần phải giữ giới luật, anh không cần tu tứ niệm xứ như tụi tôi, anh tu tứ vô lượng tâm thôi. Bắt đầu anh khởi sự, anh thương. Anh tập anh thương từng cây cỏ, anh thương từng cái con vật nhỏ, anh tránh đừng có giết hại nó, thì đó là anh tu tứ vô lượng tâm. Bây giờ anh thấy có một con vật nó bị đói, anh lấy đồ ăn cho ăn, đó là anh bố thí cho nó đó, anh thương nó. Đó là anh tu tâm từ bi đó. Bây giờ anh thấy cỏ đương xanh vậy anh đừng có lậu dặm lên, đó là anh tu cái tâm từ của anh, thương cái loài thảo mộc đó. Tất cả những cái hành động cũng như vậy, gọi là tu tứ vô lượng tâm. Mà khi mà anh tu được tứ vô lượng tâm rồi, cái tâm anh nó có lòng thương yêu vậy rồi, người ta chửi anh không giận, tức là anh được giải thoát đó. Nó hơn là bây giờ anh cứ nói bây giờ anh làm thiện, anh cúng dường bố thí, ai chỗ nào khổ anh cứ cúng dường, nhưng mà anh không hiểu được cái lý của tứ vô lượng tâm á thì anh không có giải thoát được. Tức là anh làm cái điều thiện tốt đó chứ không phải xấu, nhưng mà anh phải hiểu được cái lý của nó thì cái tốt đó nó hoàn toàn nó đem đến cho anh hưởng được cái hạnh phúc của anh. Còn nếu không, anh không hiểu đó, anh cứ quăng ngay như vậy, anh cho người ta vậy, anh nghĩ là anh làm phước, cái thử thật anh cho dai người ta đó. Chứ anh không có hưởng được cái phước mà tứ vô lượng tâm đâu. Tức là anh bỏ tiền anh cho, anh bố thí, anh nói anh bố thí á, nhưng mà sự thật là anh cho dai chứ không phải bố thí. Bởi vì anh không hiểu được cái lý của tứ vô lượng tâm. Khi mà anh bỏ ra vậy đó, là anh phải giết cái người đó đang trong cái hoàn cảnh khổ. Không, khổ anh mới cho người ta để giúp cho người ta vượt qua cái khổ đau. Do khi mà ta vượt qua khổ đau thì ngay cái tâm của anh làm được cái lòng cái con người ta thoát thoát ra cái khổ đau đó, cái lòng của anh thấy hả, anh cũng sung sướng rồi. Không, đó là tâm từ bi của anh đó, nó giúp cho anh được giải thoát đó. Còn bây giờ anh nói anh cứ thấy ai mà họ giả đò què tay cục chân anh cũng cho mặt, anh cứ cho thôi, không ngờ anh quăng tiền anh cho người ta dai để sau này người ta trả anh, chứ anh đâu có hưởng trước gì. Anh cho đi ra đường anh thấy cái thằng nó xè tay, nó xin anh, nó than thỉ, nó nói cái này cái nọ đi đủ thứ, anh độc lòng anh cho nó, tội nghiệp anh cho nó đi, rồi nó làm sao kể nó mình cũng chẳng biết gì nữa. Nhưng mà thằng này thằng lừa đảo nhiều người quá ở bến xe rồi. Nhưng mà cuối cùng anh cho vậy là anh cho nó dai để sao nó trả anh đó. Mà thằng này nó trả anh là không phải nó nữa, mà nó trả anh đơn giản đâu. Anh cũng la cũng hét cũng đóng cái cổ anh. Cũng mỏi mệt anh lắm đó, bởi vì nó là ác pháp, nó lừa đảo, nó tạo ra ác pháp. Cho nên mình cho dai những người ác pháp thì coi chừng nó trả mình, mà cũng không phải là dễ với nó đâu. Đủ thứ nó làm cho cái nhân quả nó khổ đau đó. Vậy thì nếu mà một người đó nào mà lại nói với mình đó, họ nói là họ chỉ quen tu cái pháp như vậy thôi, tứ vô lượng tâm vậy, tứ vô lượng tâm chẳng hạn, thì mình nên nói với họ là đó là chỉ là thói quen thôi. Thói quen. Nếu mà họ có thể mà chuyển sang mà giới định tuệ thì tốt hơn. Cũng được con. Hay hoặc là con nói như thế này, nếu mà anh tu như vậy đó, anh hiểu cho rõ cái lý của tứ vô lượng tâm. Yeah. Anh làm như vậy tốt rồi, mình khen đi. Yeah. Đừng có nói anh ta cho nợ cho dai vậy. Mình biết như vậy nhưng đừng nói nó. Yeah. Anh làm cái đó điều tốt rồi, nhưng mà anh còn anh hiểu được cái lý tứ vô lượng tâm. Yeah. Từ bi xả của anh, cái lòng từ lòng bi của anh về là tốt đó. Yeah. Nhưng mà hiểu được rõ những cái ý nghĩa của nó. Yeah. Thì khi mà hiểu rõ ý nghĩa của nó quay trở về nó tu cái nào. Yeah. Bởi vì trong tứ vô lượng tâm nó dẫn chúng ta đi vào cái chỗ thiền định. Yeah. Nghĩa là bây giờ anh có khởi lòng thương mà anh cứ nhắm mắt thì anh đạp chúng sanh chết hết còn gì. Yeah. Yeah. Phải không? Tức là anh phải có cái sự suy nghĩ. Vì vậy mà anh suy nghĩ thì anh không bao giờ anh lên cái bãi cỏ người ta xanh tươi anh dặm trên nó đâu. Yeah. Phải không? Anh đi dưới đường không bao giờ anh đạp lên cỏ người ta đâu. Yeah. Đó, thì tức là phải có sự tư duy rồi. Vì vậy cho nên dẫn anh ta từ cái chỗ chánh niệm tỉnh giác tới vô định rồi. Yeah. Không hiểu mà không nói định, anh nói anh chỉ làm lành bố thí thôi chứ anh không có làm cái chuyện kia. Yeah. Anh tu tiến vô lượng tâm thôi. Yeah. Nhưng mình dẫn anh ta dần anh ta vô cái chỗ vị đạo này. Yeah. Mà anh không hay tới chừng vô rồi bắt đầu anh vô anh dạy anh tập tỉnh thức rồi đó. Yeah. Anh đi anh lưu ý hoặc anh chú ý tới cái này chỉ anh không có làm cho sự đau khổ của chúng sanh, cho cây cỏ này kia không. Yeah. Thì như vậy chính anh tập tỉnh thức rồi. Yeah. Ừ, từ cái chỗ tứ vô lượng tâm nó dẫn người ta đi vào đến mà. Yeah. Mà không có nói, bởi vì mình biết người ta không có thích định thiền định rồi. Yeah. Mình không có nói cái này. Yeah. Nhưng mà mình không có nói giới luật nữa, mà chính mình dẫn người ta đi vào con đường giới luật đó. Yeah. Không có làm sát hại chúng sinh, không có làm cho cái môi trường sống nó bị hoại diệt đó. Yeah. Nó là cái chỗ đó, chỗ tứ vô lượng tâm rồi. Yeah. Cho nên khi mà nói về tứ vô lượng tâm là cái hành động mà bảo vệ cái sự sống trên hành tinh là tứ vô lượng tâm, từ bi đến xả nữa. Tâm từ tâm bi của mình thực hiện trên đó là coi như là bảo vệ cái môi trường sống. Từ cây cỏ cho đến những loài côn trùng không có được diệt một con vật nào hết. Đó là từ bi đến xả. Nhưng mà muốn được như vậy thì anh phải tập tỉnh thức rồi, mà tập tỉnh thức nó là định rồi. Nó cũng trở về đó. Chứ nếu anh không tỉnh thức thì anh đi dặm bậy hết à. Phải không con? Cái đạo Phật nó có cái mắt xích nó pháp này nó mắt với mắt kia nó không có lìa nhau được. Yeah. Hãy mình tu cái này chứ coi chừng nó câu hữu với cái khác rồi. Cho nên Đức Phật nó luôn luôn câu hữu pháp, ta là pháp câu hữu chứ không có đi độc lập một cái pháp nào riêng hết được. Yeah.